yêu nghiệt bản. Người tới, đúng là Lục Bán Trang bằng hữu. Kỳ thật, này áo xanh nữ tử cũng sớm đã chạy tới này Lưỡng Giới Thành, chỉ bất quá, nàng cũng không có hiện thân, này tự nhiên là Diệp Huyền chủ ý. Đánh thương Mộc Học Viện cùng ám giới trở tay không kịp. Lý Mộc Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua áo xanh nữ tử, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Áo xanh nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, nàng bấm tay hướng phía trước liền là một điểm. Điểm này, vừa vặn điểm tại một cây thương trên ngọn. Phanh. Trường thương kịch liệt rung lên, thoáng qua, Lý Mộc Lâm liền người cùng thương bị đánh bay 10 trượng trở lại. Lý Mộc Lâm nhìn thoáng qua trong tay rung động kịch liệt trường thương, giờ khắc này, trong mắt của hắn có vẻ mặt ngưng trọng. Đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện ở áo xanh nữ tử trước mặt cách đó không xa, cái này người, đúng là Trung Thổ Thần Châu Thương Mộc Học Viện Tổng Viện Hộ Viện Tôn Giả. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua áo xanh nữ tử, các hạ có thể cho ta Thương Mộc Học Viện một cái mặt mũi. Ta Thương Mộc Học Viện ngày sau tất có thâm tạ. Áo xanh nữ tử nhìn thoáng qua lão giả áo bào trắng, cười nói, các ngươi có khả năng cho ta một lần mặt mũi sao? Lão giả áo bào trắng hai mắt híp lại, các hạ đây là không nể mặt mũi. Áo xanh nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, thế nào, muốn uy hiếp ta? Nói xong, nàng chỉ lão giả áo bào trắng, có bản lĩnh, đánh ta. Tới. Nghe vậy, lão giả áo bào trắng tay phải chậm rãi gấp nắm lại. Hắn tự nhiên là muốn động thủ, thế nhưng, vừa nghĩ tới áo xanh nữ tử là yêu nghiệt bản bên trên người, hắn chính là không dám động thủ. Yêu nghiệt bản, muốn lên cái này bản, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn, bình thường người căn bản không có khả năng đi lên, phàm là có thể đi lên, cơ bản đều là sau lưng có thế lực lớn chỗ dựa, không thể nói 100%, thế nhưng, ít nhất hơn 90% sau lưng khẳng định đều là có thế lực to lớn. Mà Trung Thổ Thần Châu quy củ chính là, thế hệ tuổi trẻ nếu là tranh chấp, lão bối là không thể ra tay, ít nhất ở bề ngoài không thể ra tay. Bằng không thì, liền là làm hư quy củ. Mà hắn nếu là ra tay, rất có thể làm thương Mộc Học Viện gây thù hằn, mà lại là một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Lão giả áo bào trắng vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Hắn thật không nghĩ tới này Diệp Huyền hội bệnh chắc nhiều như vậy Trung Thổ Thần Châu thiên tài, mà lại những người này còn nguyện ý cùng Diệp Huyền đồng sinh cộng tử. Đây là Thương Mộc Học Viện cùng ám giới đều không thể nghĩ tới. Đúng lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền trước mặt mặt đất bên trên, đã có hơn 20 cổ người áo đen thi thể. Khắp nơi trên đất máu tươi. Không ai có thể chống đỡ được Diệp Huyền kiếm. Phía trước vốn là muốn nhường Lý Mộc Lâm ngăn chặn Diệp Huyền, thế nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch này đã ngâm nước nóng. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, cách Hừng Đông, nhiều nhất còn có nửa khắc đồng hồ. Liều mạng. Lão giả áo bào trắng quay đầu nhìn về phía bên phải, ra tay. Yên lặng một cái chớp mắt, một thanh trường đao đột nhiên từ trong đêm tối phá không tới, trực chỉ Diệp Huyền. Áo xanh nữ tử nhìn thoáng qua chui này trường đao, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, cũng không cách nào ra tay, bởi vì một bên Lý Mộc Lâm đang nhìn chòng chọc vào nàng. Một bên khác, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, thoáng qua, hắn hướng phải liền là một kiếm đâm ra. Âm. Trường đao đột nhiên dừng lại, thế nhưng, trong đao thế lại là cũng không biến mất, không chỉ như thế, Diệp Huyền trong tay linh tú kiếm còn rung động kịch liệt. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, một cổ kiếm ý cùng chiến ý trong nháy mắt tràn vào linh tú kiếm bên trong, sau một khắc, chui này đại đao trực tiếp bị chấn bay ngược mà quay về, thế nhưng sau một khắc, đột nhiên nắm chặt chui đao, thoáng qua, đại đao hướng phía Diệp Huyền đỉnh đầu tàn nhẫn bổ xuống. Diệp Huyền giơ kiếm liền là đâm một cái, một nhát này, trực tiếp đâm vào đại đao lưỡi đao phía trên. Âm. Diệp Huyền cả người mang kiếm dây lát lui 10 trượng trở lại. Diệp Huyền vừa dừng lại, chui này đại đao lần nữa hướng phía đỉnh đầu hắn tàn nhẫn bổ tới, một đao đánh xuống, có khai sơn liệt địa chi thế. Diệp Huyền hướng về sau lui một bước, sau một khắc, dưới chân hắn mặt đất trực tiếp nổ tung, mà bản thân hắn thì là cầm kiếm hướng phía trước một cái vội xông. Kiếm ra. Nhất đao nhất kiếm lần nữa chạm vào nhau. Âm. Diệp Huyền xung quanh vài chục trượng đại địa trong nháy mắt nứt toát ra, mà bản thân hắn thì là lần nữa giây lát lui vài chục trượng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt hắn cách đó không xa, một tên tóc dài nam tử đang dẫn theo đại đao hướng phía hắn chạy tới. Nam tử tóc rất dài, đến eo, trên hai tay cuốn lấy rất nhiều màu đen xích sắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, không chứa một chút tình cảm. Mà một bên khác, đã có người hướng phía Lăng Hàn đám người phóng đi. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa lão giả áo bào trắng tay phải chậm rãi gấp nắm lại, còn sẽ có biến cố sao? Trong đầu hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở Lăng Hàn đám người trước mặt. Nam tử cùng Lăng Hàn có 6-7 phần tương tự, nhìn xem những cái kia vọt tới sát thủ, nam tử hai tay hư nhất, trong chốc lát, hai cánh tay hắn trực tiếp bốc cháy lên. Sau một khắc, nam tử đột nhiên hướng xuống đất liền là vỗ. Âm. Đại địa trong nháy mắt nổ tung, cùng lúc đó, một cổ thao thiên sóng lửa ở trong sân chấn động ra đến, cầm đầu hai tên người áo đen trong nháy mắt bị cổ này sóng lửa thôn phệ, mà những người còn lại thì là liên tục lùi lại. Nam tử đứng lên, hắn nhìn thoáng qua sau lưng Lăng Hàn, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền chỗ, giờ phút này, cái kia dẫn theo đại đao nam tử đã vọt tới Diệp Huyền trước mặt. Lại là một đao. Tóc dài nam tử đao pháp rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, thế nhưng, mỗi một đao đều vô cùng bá đạo, có hoành tảo thiên quân chi thế. Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm đâm ra. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, cùng tóc dài nam tử đại đao, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, thế nhưng, khi hắn một kiếm này xuất hiện về sau, cách đó không xa áo xanh nữ tử cùng bên phải Lăng Hàn nam tử trước mặt hai mắt đều là hơi híp lại, trong đôi mắt, là một tia ngưng trọng. Một kiếm. Một đao. Cả hai lần nữa dùng bạo lực nhất phương thức gặp nhau. Âm. Diệp Huyền giây lát lui 10 trượng, mà nơi xa cái kia tóc dài nam tử cũng là giây lát lui 10 trượng trở lại, bất quá, hắn vừa dừng lại một cái, trong tay hắn đại đao chính là trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành một đống bột phấn tản mát trên mặt đất, mà cánh tay của hắn, đã phân thành mạng nhện hình, máu tươi thẳng tràn. Tóc dài nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, bốn phía những sát thủ kia đột nhiên tựa như thủy triều thối lui. Trời đã sáng. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành Khương Cửu chờ người thần sắc liền buông lỏng. Trời vừa sáng. Những sát thủ kia chiến lực là muốn hàng rất nhiều, mà lúc này, những tinh anh này binh sĩ liền có thể tới đối kháng. Đương nhiên, nhất định phải lấy nhiều đánh ít. Mà nếu như là tại ban đêm, cái kia là hoàn toàn không có thể đánh, chỉ có bị tàn sát phần. Trời càng ngày càng sáng, rất nhanh, bốn phía hết thảy đều rõ ràng dâng lên. Mà Diệp Huyền đám người đối diện, chỉ còn bốn người. Lão giả áo bào trắng. Tóc dài nam tử, Lý Mộc Lâm, còn có một tên mặc áo bào đen nam tử trung niên, phía trước liền là hắn một mực tại kéo lấy Lục Bán Trang. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn chơi. Ta thương một học viện bồi ngươi tốt nhất chơi, nhìn một chút người nào trước không chơi nổi. Nói xong, bốn người quay người rời đi. Diệp Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, giờ phút này, hắn cánh tay phải đã mất đi tri giác. Vừa rồi cùng tóc dài nam tử cái kia mấy lần giao phong, hắn cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thật, cái này cũng như người bình thường, thực lực của hắn bây giờ, Thương Mộc học viện khẳng định là biết đến, đối phương tìm tới người làm sao lại là người bình thường. Người tới, hội càng ngày càng mạnh. Lần này, Thương Mộc học viện cùng ám giới, là chuẩn bị cùng hắn liều mạng. Lúc này, xa xa áo xanh nữ tử đột nhiên đi tới Lục Bán Trang trước mặt. Tiếp theo, tại vô số người trong ánh mắt, nàng đột nhiên ông lấy Lục Bán Trang sau đó hung hăng hôn một chút Lục Bán Trang. Thân không phải mặt, là miệng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đám người một mặt mộng. Áo xanh nữ tử buông ra Lục Bán Trang, cười hắc hắc, Lục bảo bối, có không muốn ta? Lục Bán Trang nhìn thoáng qua áo xanh nữ tử, nam nhân nhiều như vậy, lại không phải ưa thích nữ nhân, đầu óc có bệnh. Diệp Huyền. áo xanh nữ tử làm xấu cười một tiếng, kỳ thật, nữ nhân cùng nữ nhân, cũng chơi rất vui, hắc hắc. Một bên, Diệp Huyền nghe thẳng lắc đầu, nữ nhân này. Không phải bình thường mạnh mẽ a. Lúc này, áo xanh nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền đám người, người mới kết bằng hữu. Lục Bán Trang gật đầu. Áo xanh nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, kiếm võ song tu, không đúng, còn tu luyện thân thể, ba tu. Còn miễn cưỡng có khả năng, đáng tiếc chỉ là kiếm đạo tông sư, nếu như là kiếm chủ, cũng là có thể đi trung thổ thần châu xông vào một lần. Nghe vậy, Lục Bán Trang vẻ mặt có chút ngưng trọng lên. Kỳ thật, chỉ có nàng biết áo xanh nữ tử nói tới xông vào một lần là có ý gì, cái kia cũng không phải bình thường xông vào một lần. Lúc này, Khương Cửu mang theo một đám binh sĩ đi tới Diệp Huyền đám người trước mặt, nhìn xem Diệp Huyền bên cạnh một chỗ Khương Quốc thi thể binh lính, Khương Cửu mặt không biểu tình, trước mắt những binh lính này, đều là Khương Quốc binh lính tinh nhuệ, đều là vì Khương Quốc từng vào sinh ra tử vô số lần. Một lát sau, Khương Cửu nói khẽ, mang về hậu táng, người nhà bọn họ, muốn trợ cấp tốt, cả đời không lo. Rất nhanh, nàng binh lính sau lưng đem những cái kia thi thể trên đất mang đi. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền trên thân kỳ thật cũng có thật nhiều đạo vết thương, trên mặt đều có mấy đạo lỗ hổng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn cẩn thận, những sát thủ kia rất có thể sẽ nhằm vào ngươi. Khương Cửu nói khẽ, phụ hoàng đã đem cung trong 300 tên tử vệ phái tới, này 300 người đều là ta Khương Quốc âm thầm bồi dưỡng tinh nhuệ, bọn hắn hội ngày đêm phụ trách an toàn của ta. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt. Nói xong, hắn quay người nhìn thoáng qua Lăng Hàn đám người, giờ phút này, Lăng Hàn đám người khí tức càng ngày càng mạnh, thế nhưng muốn đột phá đến thần hợp cảnh, ít nhất còn cần 2 ngày. 2 ngày. Mà trong 2 ngày này, hắn cùng Lục Bán Trang không thể rời đi nửa bước. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia cùng Lăng Hàn lớn lên nhìn nhau nam tử, xưng hô như thế nào? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Lăng Dược. Lăng Hàn Đường ca. Diệp Huyền nói khẽ, đa tạ. Lăng Dược lắc đầu, là ta cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta này không hăng hái đệ đệ sợ là đã chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiếp đó, Thương Mộc học viện cùng ám giới còn có thể có động tác mới. Nói xong, hắn đối áo xanh nữ tử cùng Lăng Dược ôm quyền, hai vị, đa tạ. Lăng Dược khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là muốn lưu lại. Hắn lần này tới, chính là vì Lăng Hàn tới. Một bên khác, áo xanh nữ tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ta ra một lần tay, rất đắt, ngươi để cho ta lưu lại, chuẩn bị báo đáp thế nào ta? Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt cười xấu xa, ngươi này tướng mạo cũng là tuấn mỹ vô cùng, hắc hắc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói đi, muốn cái gì tư thế? Ta nhất định phối hợp ngươi. Áo xanh nữ tử. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. So da mặt dày. Hắn Diệp Huyền sợ qua ai? Cho tới bây giờ không có đối thủ. Cách đó không xa, áo xanh nữ tử cũng là sửng sốt, rõ ràng. Nàng không nghĩ tới Diệp Huyền hội trả lời như vậy. Thoáng qua, nàng đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngón trỏ nhẹ nhàng bốc lên Diệp Huyền cái cằm, tà mị cười một tiếng, cái gì tư thế đều sẽ. Thật! Rõ ràng, đây là không nghĩ nhận thua. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Bán Trang, Lục Bán Trang lãm đạm nói, các ngươi chơi, ta nhìn. Diệp Huyền! Lúc này, áo xanh nữ tử trừng mắt nhìn, nếu không... cùng nhau chơi đùa. Diệp Huyền lắc đầu, nữ nhân này, thật quá cường đại. Không có tiếp tục cùng áo xanh nữ tử quỷ kéo, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó thôn phệ một viên kim sang đan. Chữa thương. Phía trước trận kia ác chiến, không chỉ có tiêu hao rất nhiều, lại toàn thân các nơi đều bị thương, đặc biệt là cánh tay, đến bây giờ đều còn hơi tê tê. Hiện tại việc cấp bách là chữa thương. Bởi vì Thương Mộc học viện cùng ám giới không biết lúc nào liền sẽ lần nữa bắt đầu vòng tiếp theo tiến công. Một bên Lục Bán Trang đột nhiên ngồi trên mặt đất, sau đó tựa ở một chỗ trên tảng đá, sau đó bắt đầu đi ngủ. Đi ngủ. Nàng kỳ thật cũng không có bị thương gì, bởi vì lúc trước cùng nam tử trung niên lúc giao thủ, nam tử trung niên chỉ là vì kiềm chế nàng, bởi vậy, hai người cũng không có quyết sinh tử. Nàng cũng là nghĩ, làm sao nam tử trung niên căn bản không cho nàng cơ hội, liền là không ngừng tránh lui, nhưng nàng nếu là muốn đi, nam tử trung niên liền sẽ đuổi kịp. Không có có thụ thương, liền là mệt mỏi, muốn ngủ ngủ. Áo xanh nữ tử nhìn thoáng qua Lục Bán Trang, khẽ lắc đầu, nói khẽ, thật tốt Lục gia đại tiểu thư không làm mà đi ra chịu tội, bất quá, cũng tốt, ngươi bây giờ, so với lúc trước thế nhưng là mạnh lên không ít đâu. Nói xong, nàng cũng ngồi xuống, sau đó liền dựa vào tại Lục Bán Trang trên thân thể. Một bên khác, Lăng Dược thì là xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ, ngồi xuống điều tức. Mà tại mấy người sau lưng, Lăng Hàn đám người khí tức thì là càng ngày càng mạnh. Nội thành. Khương Cửu trở lại thành về sau, lập tức trở về đến chính mình trong doanh trướng, vừa trở lại trong doanh trướng, một lão giả chính là lặng yên xuất hiện. Lão giả đối Khương Cửu hơi hơi thi lễ, Càn Quốc cùng Sở Quốc nguyên bản muốn lui binh, thế nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn đột nhiên không lùi. Hai nước đại quân liền trú đóng ở cách ta Khương Quốc biên cảnh cách đó không xa chỗ, cũng không động thủ. Khương Cửu hai mắt híp lại, Đại Vân Đế quốc ra tay rồi. Lão giả nhẹ gật đầu, quốc chủ phỏng đoán cũng là như thế, Đại Vân Đế quốc mặc dù cách ta Khương Quốc rất xa, thế nhưng... Nếu như bọn hắn làm thật muốn đối ta Khương Quốc ra tay, này sợ là... Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Khương Cửu, không tiếp tục nói. Khương Cửu ngồi trên ghế, trong mắt có một tia ưu sầu. Đại Vân Đế quốc. Cái này Thanh Châu ranh giới lớn nhất một cái đế quốc. Nếu như Đại Vân Đế quốc làm thật ra tay với Khương Quốc vận mệnh. Ninh quốc. Trong hoàng cung, gian nào đó trong đại điện. Thác Bạc Ngạn mặc một bộ rộng rãi phi thường lông tơ áo khoác, nàng tựa ở trên long ỷ, trước mặt là một đống tấu chương. Lúc này, một cái bóng đột nhiên bay vào trong đại điện, tiến vào đại điện về sau, cái bóng kia trôi dạt đến trong điện đen kịt trong góc. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua trong góc, như thế nào? Cái bóng nói, bẩm bệ hạ, Đường Quốc đã bại, bây giờ, Khương Quốc đã giam Đường Quốc quốc chủ Đường Mộc cùng Đường Quốc đại nguyên soái Bùi Khiếu Hổ. Có lẽ là điều kiện còn chưa triệt để đàm xong, bất quá, có hai người này trong tay, Đường Quốc liền là Khương Quốc thịt, liền xem Khương Quốc như thế nào ăn. Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, nói điểm chính. Cái bóng hơi hơi thi lễ, tiếp tục nói, tên kia gọi Diệp Huyền thiếu niên chặn Thương Mộc học viện cùng ám giới tiến công. Thác Bạc Ngạn nói, bọn ngươi ra tay rồi. Cái bóng lắc đầu, cũng không ra tay. Bởi vì đột nhiên có hai tên đến từ Trung Thổ Thần Châu yêu nghiệt ra tay. Bất quá, theo chúng ta chỗ tra, ám giới cùng Thương Mộc học viện cũng không dừng tay, còn có người liên tục không ngừng bước vào Khương Quốc tranh giới, ở trong đó, khả năng còn có Đại Vân Đế quốc người. Đại Vân Đế quốc. Thác Bạc Ngạn hai mắt híp lại, trong đôi mắt có hàn quang lấp lánh, Đại Vân Đế quốc. Vị kia Kháo Sơn Vương tại sao lại nhúng tay việc này? Nói đến đây. Nàng trầm mặc một lát sau, đột nhiên, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chẳng lẽ muốn mượn cơ hội này nhất thống toàn bộ Thanh Châu? Nhất thống Thanh Châu. Trong điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Thác Bạc Ngạn nhìn về phía trong góc cái bóng, tùy thời quan tâm Khương Quốc, còn có cái kia Diệp Huyền, nếu là thời khắc mấu chốt, bọn ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Cái bóng do dự một chút, sau đó trầm giọng nói, bệ hạ. Nếu là ra tay, sợ là phải đắc tội Thương Mộc học viện cùng ám giới, vì một cái không phải ta Ninh quốc người đắc tội hai cái này thế lực, cái này đối ta Ninh quốc sợ là. Thác Bạc Ngạn đột nhiên hai mắt híp lại, tầm mắt như đau, thế nào, ta làm việc cần ngươi tới giáo. Cái bóng kia vội vàng một gối quỳ xuống, thuộc hạ không dám. Thác Bạc Ngạn thu hồi tầm mắt, gian di. Thanh âm hạ xuống, một tên lão phụ cùng lão giả xuất hiện ở trong điện. Lão phụ đối Thác Bạc Ngạn làm một lễ thật sâu, bệ hạ, là lão thần quản giáo không nghiêm. Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, tâm hệ Ninh quốc, nói thẳng cảm giáng, làm thưởng, có thể đi võ kỹ kho chọn lựa một môn võ kỹ. Nghe vậy, cái bóng kia vội vàng nói, đa tạ bệ hạ. Mà lúc này, Thác Bạt Ngạn lại nói, ngươi là sát thủ, cùng chết tùy tùng, mà không phải mưu thần, ta cần chính là một thanh kiếm, một thanh thay ta cùng với Ninh Quốc giết người kiếm, mà không phải há miệng. Nhận võ kỹ về sau, lập tức rời khỏi ảnh vệ, lưu lại chờ quan sát. Nghe được Thác Bạt Ngạn, cái bóng kia ngẩn ngơ, sau đó vội vàng quỳ xuống, đang muốn mở miệng, một bên Giang Di đột nhiên gầm thét, còn không lui xuống. Cái bóng khẽ rung lên, sau đó quay người biến mất ngay tại chỗ. Giang Di nhìn về phía Thác Bạt Ngạn, hơi hơi thi lễ, là lão thần không có quản giáo tốt. Thác Bạt Ngạn lắc đầu, tiểu điệp tuổi trẻ, làm việc đúng mực chần chừ không tốt, nên gõ một phen. Nàng thiên phú vô cùng tốt, lại là thể chất đặc thù, ngày sau tiền đồ vô lượng, Giang Di có thể bí mật quan sát, nếu là nàng lần này không có hài lòng, ngày sau có thể toàn lực bồi dưỡng. Lão phụ làm một lễ thật sâu, hiểu rõ. Thác Bạt Ngạn lại nói, Khương quốc bên kia phái người tùy thời quan tâm, thời khắc mấu chốt, nhưng để ảnh vệ xuất thủ tương trợ. Lão phụ do dự một chút, muốn nói lại thôi. Thác Bạt Ngạn nói khẽ, ta biết bọn ngươi có lo lắng, trợ giúp Khương quốc, trợ giúp Diệp Huyền, hội đắc tội Thương Mộc học viện cùng ám giới cùng với Đại Vân đế quốc. Nhưng mà, bọn ngươi có thể có nghĩ qua, hiện tại khả năng đã không đơn thuần là Diệp Huyền cùng Thương Mộc học viện cùng với ám giới sự tình. Nói đến đây, nàng đứng dậy nhìn về phía nơi xa ngoài điện, Thanh Châu cách cục có thể muốn biến. So sánh Thương Mộc học viện cùng ám giới, ta càng muốn tin tưởng hắn. Lưỡng giới thành. Khương Cửu ra khỏi cửa thành, đi vào Diệp Huyền trước mặt, nàng an vị tại Diệp Huyền trước mặt, có chuyện muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, chuyện gì? Khương Cửu trầm giọng nói, Đường Quốc, hiện tại trên triều đình bởi vì xử trí như thế nào Đường Quốc một chuyện đã nhao nhao mở nồi. Có nhân chủ giam, nhưng Đường Quốc trả giá hàng loạt tài chính tới chục người, mà có rất nhiều muốn cho Đường Quốc trở thành ta Khương quốc nước phụ thuộc. Càng có, nghĩ triệt để tiêu diệt Đường Quốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi như thế nào xem? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi đây? Ngươi thấy thế nào? Khương Cửu trừng mắt liếc Diệp Huyền, ta là đang hỏi ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta không hiểu này chút. Khương Cửu trầm giọng nói, có thể nói một chút ngươi ý nghĩ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thả hai người bọn họ. Khương Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có chút kinh ngạc. Diệp Huyền nói khẽ, nhưng Đường Quốc trả giá hàng loạt tài chính tới chục người, hội làm Đường Quốc nội bộ rung chuyển, thậm chí phân liệt, đồng thời, bọn hắn sẽ đối với Khương Quốc càng ngày càng cừu hận, này hội đem bọn hắn bước đến Đại Vân đế quốc bên kia đi. Còn Diệp Quốc, hiện tại Khương Quốc không có thực lực này triệt để tiêu diệt Đường Quốc. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó nói khẽ, nếu là không thả bọn họ trở về, Đại Vân đế quốc rất có thể sẽ tại Đường Quốc bồi dưỡng một cái khôi lỗi, khi đó, chúng ta gãi hai người này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thả bọn họ trở về, cùng bọn hắn kết minh. Kết minh. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, hai nước thế nhưng là thế địch. Diệp Huyền lắc đầu, Khương quốc tình cảnh hiện tại, ngươi hẳn phải biết. Đường quốc quân chủ lực vẫn tại, nếu là bọn họ không tiếc bất cứ giá nào tiến công Lưỡng giới thành, tăng thêm Càn quốc, Sở quốc, Đại Vân đế quốc, ta Khương quốc tình cảnh hội càng hỏng bét. Khương Cửu trầm giọng nói, nhưng nếu như bọn hắn sau khi trở về chuyển quan Đại Vân đế quốc đâu? Diệp Huyền cười nói, bọn hắn đã bị Thương Mộc học viện cùng ám giới vứt bỏ qua một lần, đồng thời vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, ta tin tưởng. Bọn hắn sẽ không ở đi cùng lấy Thương Mộc học viện bọn hắn lăn lộn. Khương Cửu nhìn thẳng Diệp Huyền, nếu như một phần vạn đâu? Diệp Huyền cười nói, vậy liền lại diệt bọn hắn một lần, triệt để tiêu diệt, nhường Đường quốc triệt để vong quốc, ngươi cứ như vậy nói với bọn họ, liền nói là ta nói. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền vết thương trên mặt. Ngươi kỳ thật có khả năng đi. Đi. Diệp Huyền xác thực có khả năng đi. Nếu như hắn đi, vạn pháp cảnh cường giả không thể ra tay, Thương Mộc học viện cùng ám giới là căn bản không làm gì được hắn. Diệp Huyền cười nói, nơi này, có huynh đệ của ta, có ta để ý người, còn có Thương Lan học viện, ta. ta đã đáp ứng kỹ lão đầu. Khương Cửu cười nói, ta đây. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, cũng là ta để ý người. Khương Cửu khóe miệng hơi nhếch lên, để ý nhiều. Diệp Huyền chân thành nói, hết sức để ý. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, nếu như ta cùng Tiểu An cùng một chỗ rơi xuống nước, ngươi trước cứu người nào? Nghe vậy, Diệp Huyền mặt đen lại. Khương Cửu phốc phốc cười một tiếng, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền gương mặt, ngốc tử một cái. Nói xong, nàng quay người rời đi. Một bộ ngân giáp, phong thái yếu điệu. Diệp Huyền lắc đầu, những nữ nhân này một ngày đều đang nghĩ cái gì đây? Một lúc lâu sau, Đường Quốc quốc chủ cùng Bùi Khiếu Hổ đột nhiên ra lưỡng giới thành, hai người tới Diệp Huyền trước mặt, Đường Mộc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cáo từ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, bảo trọng. Bùi Khiếu Hổ đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền, liền không sợ sau khi chúng ta trở về đầu nhập vào Thương Mộc Học Viện cùng Đại Vân Đế Quốc. Diệp Huyền mặt hướng Bùi Khiếu Hổ, nếu là tin ta, Khương Quốc tại, Đường Quốc liền sẽ không vong. Bùi Khiếu Hổ nói, ngươi có thể đại biểu Khương Quốc. Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Nhưng ta có thể đại biểu chính mình. Nếu là Khương Quốc hủy minh ước, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Dĩ nhiên, nếu là Đường Quốc bội ước, ta cam đoan, ngày sau thế gian này, sẽ không ở có Đường Quốc. Bùi Khiếu Hổ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Khương Quốc nếu là không bội ước, ta Bùi Khiếu Hổ ở một ngày, Đường Quốc liền sẽ không bội ước. Đúng lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền đám người trước mặt cách đó không xa, người áo đen bước nhanh đi vào Diệp Huyền trước mặt, hắn ôm quyền, Diệp công tử, Càn Quốc cùng Sở Quốc đột nhiên phát động tập kích, Khương Quốc phía nam cùng với phía đông, đã thất thủ. Hai nước đại quân, đã tiến vào Khương Quốc. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao lại như vậy? Người áo đen trầm giọng nói, Đại Vân Đế Quốc ra tay rồi. Lúc này, Khương Cửu mang theo một đội kỵ binh đột nhiên ra khỏi thành, Khương Cửu đi vào Diệp Huyền trước mặt, ta muốn đi trợ giúp. Diệp Huyền yên lặng. Một bên, Bùi Khiếu Hổ đột nhiên nói, Cửu công chúa, nếu là tin tưởng lão phu có thể mang Hắc Đao vệ cùng với Cảm Tử Doanh cùng Cửu công chúa cùng nhau tiến đến. Khương Cửu nhìn về phía Bùi Khiếu Hổ, đa tạ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền mặt hướng nàng, chờ ta. Khương Cửu cười nói, yên tâm, dù cho chết, ta cũng sẽ ở trước khi chết nhìn ngươi liếc mắt, nghe một chút thanh âm của ngươi, bằng không thì, ta hội chết không nhắm mắt. Một khắc đồng hồ về sau, Khương Cửu mang theo lưỡng giới thành binh sĩ đi. Cùng Khương Cửu cùng nhau đi trước, còn có Đường Quốc Hắc Đao vệ cùng với Cảm Tử Doanh. Hiện tại lưỡng giới thành lại biến thành một tòa thành không. Có thể nói, hiện tại Đường Quốc nếu là đột nhiên đánh lén, có thể không cần tốn nhiều sức chính là nắm bắt lưỡng giới thành. Nhưng mà, Đường Quốc cũng không có làm như thế. Đường Quốc cùng Khương Quốc là thù truyền kiếp, cừu hận còn không nhỏ, thế nhưng lần này, bọn hắn càng hận hơn Thương Mộc Học Viện. Chuyện lúc trước làm cho Đường Quốc người biết, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới này loại thế lực, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Bọn hắn liền là người ta một con cờ, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Đường Quốc sinh tử, người ta căn bản không có chút nào quan tâm. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền còn sống. Chỉ cần Diệp Huyền còn sống, hắn đối Đường Quốc liền là một loại chấn nhiếp, Đường Quốc người cũng không dám có ý khác. Lưỡng giới thành bên ngoài. Diệp Huyền đứng tại Lăng Hàn đám người trước mặt. Lăng Hàn đám người khí tức càng ngày càng mạnh, cổ khí tức này, đã siêu việt thông u cảnh. Thần hợp cảnh. Diệp Huyền xem lên trước mặt Lăng Hàn đám người, nói khẽ, các huynh đệ, thêm chút sức a. Thương Mộc Học Viện cùng ám giới nhằm vào hắn, mà Đại Vân Đế Quốc nhằm vào Khương Quốc. Có thể nói, hiện tại mặc kệ là hắn vẫn là Khương Quốc, tình cảnh đều không thế nào tốt. Lúc này, cách đó không xa áo xanh nữ tử đột nhiên nói, ngươi như vậy, sẽ đem chính mình kéo chết. Diệp Huyền nhìn về phía áo xanh nữ tử lãm đạm nói, dùng thiên phú của ngươi, nếu là tâm vô tạp niệm thật tốt tu luyện, ngày sau thành tựu nhất định không thấp. Mà ngươi lại để cho mình lâm vào này chút rối loạn tranh chấp bên trong, đối cá nhân ngươi mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Diệp Huyền cười nói, trách nhiệm. Áo xanh nữ tử chân mày to cau lại, trách nhiệm. Diệp Huyền gật đầu, một cái nam nhân, liền nên đảm đương từ bản thân nên gánh trách nhiệm, mà không phải trốn tránh, dĩ nhiên, trốn tránh thoại hội rất nhẹ nhàng, thế nhưng, chính mình dễ dàng, người bên cạnh lại rất mệt mỏi. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phần cuối. Mình nếu là trốn tránh, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỷ An Chi, Thương Lan Học Viện, Khương Cửu. Bọn hắn làm sao bây giờ? Còn có Lăng Hàn đám người. Áo xanh nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Rất nhanh, thời gian từng chút đi qua. Trời tối. Toàn bộ lưỡng giới thành đã không có bất kỳ người nào, hoàn toàn yên tĩnh, ngoài thành cũng là như thế. Diệp Huyền đám người chung quanh, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Huyền cầm kiếm ngồi tại Lăng Hàn đám người trước mặt, hắn mặt không biểu tình. Trong tay Linh Tú kiếm cũng là bình tĩnh vô cùng. Cách đó không xa, Lục Bán Trang ngồi tại trên tảng đá, còn tại ăn bánh nướng. Áo xanh nữ tử nằm tại Lục Bán Trang trên đùi, cũng đang ăn bánh nướng. Một bên khác, Lăng Dược xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay giấu ở trong tay áo, tựa như lão tăng nhập định. Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh. Áo xanh nữ tử nhìn thoáng qua Lăng Hàn đám người, bọn hắn cũng nhanh. Diệp Huyền gật đầu. Lăng Hàn đám người khí tức đã đi đến một cái điểm giới hạn, chỉ cần đột phá cái này điểm giới hạn, bọn hắn liền có thể đi đến thần hợp cảnh. Một khi đến thần hợp cảnh, Lăng Hàn đám người thực lực có thể nói là tăng vọt, phải biết, bọn hắn trên người bây giờ thế nhưng là còn có minh giai cấp bậc linh khí. Thương Mộc Học Viện cùng ám giới nhất định cũng là biết điểm này, bởi vậy, tối nay lại là một trận ác chiến. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh. Sắp bình minh. Lúc này, chung quanh càng thêm đen kịt. Đột nhiên, trong bóng tối có tiếng xé rách vang lên. Diệp Huyền giơ kiếm đâm một cái, trên mũi kiếm, là một nhánh màu đen tiễn, tiễn cũng không vỡ vụn, ngược lại là đang nhanh chóng xoay tròn, lực lượng cường đại chấn Linh Tú kiếm bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Lúc này, cách đó không xa áo xanh nữ tử đột nhiên vọt lên, sau một khắc, nàng cả người đã xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Nàng hướng phía trước một cái bước nhanh, tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước liền là một ấn. Âm. Áo xanh nữ tử đột nhiên tung bay hồi trở lại tại chỗ, nàng vừa xuống đất, mặt đất kịch liệt rung lên, vài chục trượng bên trong mặt đất trong chốc lát rạn nứt thành mạng nhện hình. Áo xanh nữ tử hai mắt híp lại, thần hợp cảnh đỉnh phong. Có thể đem lực lượng vận dụng đến trình độ như vậy, không đơn giản a. Nơi xa trong bóng tối, một tên nam tử đi ra. Nam tử mặc một bộ màu đen áo vải, trên tay cuốn lấy một tầng vải bố, trên chân không có mặc giày, cũng là một tầng vải bố bao bọc, chỉ lộ ra đầu ngón chân. Thấy nam tử, áo xanh nữ tử chân mày to liền nhào lên, Liên Chiến. Không nghĩ tới ngươi hội tới nơi đây. Liên Chiến. Yêu nghiệt bản lên yêu nghiệt. Tên là Liên Chiến nam tử nhìn thoáng qua áo xanh nữ tử, chỉ cần ngăn chặn ngươi. 2 ức kim tệ, 50 vạn thực phẩm linh thạch, ngươi cảm thấy này mua bán như thế nào? Áo xanh nữ tử cười nói, tốt, ta đều có điểm tâm động. Liên Chiến tay phải mở ra, sau đó chậm rãi nắm chặt, nếu thu người ta tiền, tự nhiên muốn ra thêm chút sức, tới chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Suy. Giữa sân liền nhớ tới từng đạo lệnh người da đầu tê dại tiếng xé rách. Áo xanh nữ tử khóe miệng hơi nhấc lên, vậy liền đánh đi. Thanh âm hạ xuống, nàng cả người cũng là liền xông ra ngoài. Một bên khác, Lục Bán Trang đứng lên, bởi vì ở trước mặt nàng cách đó không xa, xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên thân hình cao lớn, thân bên trên tán phát lấy một cổ lăng lệ khí tức cùng khí thế. Cái này người, đúng là đêm qua kiềm chế nàng cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua bên trong nam tử, tất sát ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng thu hồi bánh nướng, thân hình rung lên, vọt thẳng hướng về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, trong mắt có một tia ngưng trọng, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, mượn nhờ mặt đất truyền đến mạnh mẽ đẩy trợ lực, cả người tựa như một viên phóng ra như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Oanh! Hai người vừa tiếp cận, giữa sân chính là vang lên một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, ngay sau đó, hai người vừa chạm vào mà điểm, thế nhưng rất nhanh, Lục Bán Trang lại xông tới. Mà cách đó không xa, Lăng Dược đột nhiên đứng lên, ở trước mặt hắn, là Thanh Châu võ bản đệ nhất Lý Mộc Lâm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Lý Mộc Lâm đột nhiên phóng tới Lăng Dược, trong tay hắn, chuôi này trường thương đột nhiên rung rẩy động, mũi thương bên trên, hàng mang lấp lánh, cùng lúc đó, một cổ cường đại thương thế tự như gió bão hướng phía Lăng Dược bao phủ mà đi, mạnh mẽ thương thế trực tiếp đem mặt đất nhấc lên, dọa người vô cùng. Lăng Dược ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộc Lâm, hắn giấu ở trong tay áo hai tay đột nhiên đưa ra ngoài. Âm âm. Hai bàn tay đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, sau một khắc, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, thoáng qua, hắn hướng phía trước một cái cất bước, đấm ra một quyền. Một quyền này, trực tiếp đánh vào Lý Mộc Lâm trường thương trong tay bên trên. Oanh. Một cổ sóng lửa trong nháy mắt đem trường thương bao phủ, mà lúc này, Lý Mộc Lâm cầm thương hướng phía trước liền là xoay tròn, một mảnh mũi thương chấn động mà ra. Bành. Hai người trong nháy mắt nhanh lùi lại. Thế nhưng sau một khắc, hai người lại lần nữa liền xông ra ngoài. Một bên, Diệp Huyền nhìn áo xanh nữ tử ba người liếc mắt, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trong bóng tối. Áo xanh nữ tử ba người đều bị kiềm chế. Đối thủ của mình là ai? Cũng không có đợi lâu. Nơi xa trong bóng tối, một tên nam tử đột nhiên đi ra, nam tử ăn mặc một thân màu xanh sẫm cẩm y, tóc dùng một cây ngọc trâm buộc lên, hai con ngươi trong veo lại bình tĩnh, không có một tia chấn động. Tại hắn cánh tay phải phía trên, cuốn lấy một đầu màu đỏ con rắn nhỏ chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ, ánh mắt lạnh lùng, để cho người ta không rét mà run. Nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt mấy trượng chỗ ngồi, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Suy. Diệp Huyền cùng nam tử trước mặt mặt đất trong nháy mắt nứt ra, ngay sau đó, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ cái này đất nứt ra mặt bên trong chấn động mà ra. Cổ lực lượng này thẳng bức Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn hơi hơi nghiêng người cái kia một cái chớp mắt. Hắn tay trái đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc chính là đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền bị chấn liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà, nam tử kia lại là đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tay phải hắn tịnh chỉ, một chỉ điểm hướng Diệp Huyền yết hầu. Hết sức phổ thông nhất chỉ, không có bất kỳ cái gì huyền khí gợn sóng. Một chỉ này mới ra, một thanh kiếm chính là đâm đi qua. Linh Tú Kiếm. Nhưng mà, nam tử lại là không tránh không né, nhất chỉ trực tiếp điểm tại Linh Tú Kiếm trên mũi kiếm. Âm. Linh Tú Kiếm kịch liệt rung lên, Diệp Huyền lần nữa giây lát lui 10 trượng trở lại. Hắn vừa dừng lại một cái, nơi xa nam tử 5 ngón tay đột nhiên kéo ra, sau một khắc, hắn cách không đối Diệp Huyền nhẹ nhàng chấn động. Diệp Huyền trước mặt, không gian bỗng nhiên rung lên. Âm. Diệp Huyền như gặp phải trọng kích. Cả người dây lát lui mấy chục trượng, hắn vừa dừng lại, khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi, ngay sau đó, một đạo tàn ảnh đã đi tới trước mặt hắn. Đúng là nam tử kia. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Suy suy. Hai sợi kiếm quang từ hắn trong hốc mắt bắn ra. Phanh phanh. Theo hai đạo nổ vang tiếng vang lên, nam tử về tới vị trí cũ của mình, hắn nhìn thoáng qua chính mình tay phải. Trong lòng bàn tay phải, có hai đạo nứt ra lỗ hổng. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, lấy kiếm làm mắt, lần thứ nhất thấy. Diệp Huyền bẻ bẻ cổ, đến, cũng tiếp ta một kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát, đại địa chi lực hội tụ toàn thân hắn, thoáng qua, cả người hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Giữa sân, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Nhất kiếm định sinh tử. Hai loại ý cảnh thêm đại địa chi lực nhất kiếm định sinh tử. Nhìn xem một kiếm này đến, nam tử mặt không biểu tình, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một chỉ điểm ra, một chỉ này, trực tiếp điểm tại Linh Tú Kiếm trên mũi kiếm. Yên lặng một cái chớp mắt. Âm. Nam tử giây lát lui 10 trượng trở lại khoảng cách, hắn vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm hướng thẳng đến hắn chém bay tới, tốc độ cực nhanh. Nam tử tay phải vươn ra, tịnh chỉ nằm ngang quét qua, này quét qua, trực tiếp quét vào linh tú kiếm trên thân kiếm. Âm. Linh tú kiếm trong nháy mắt bị quét bay, bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền bay lên một quyền nện xuống. Nhất quyền bạo ngươi đầu. Nam tử ngón tay đột nhiên dương, một chưởng in lên Diệp Huyền nắm đấm. Âm. Nam tử nửa bước đã lui, thế nhưng phía sau hắn hơn 10 trượng bên trong mặt đất đều là trong nháy mắt này vỡ nát. Nam tử năm ngón tay đột nhiên hợp ở Diệp Huyền nắm đấm, đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Nam tử đồng tử hơi co lại, tay trái hướng phía trước liền là quét qua. Phanh phanh. Theo hai đạo vang trầm tiếng vang lên, nam tử thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, hắn vừa dừng lại, Diệp Huyền chính là đi vào trước mặt hắn, ngay sau đó, một thanh kiếm hướng phía hắn đối diện chém tới. Nam tử hai mắt híp lại, hai tay đột nhiên hướng phía trước liền là hợp lại, này hợp lại, trực tiếp hợp ở Diệp Huyền linh tú kiếm, bất quá, nam tử hai chân lại là nửa ngồi xổm xuống. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục ra tay, đột nhiên, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ một bên kéo tới. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, đang muốn thu kiếm, nhưng mà, hắn nam tử trước mặt lại là gắt gao đóng lại linh tú kiếm, hắn căn bản rút ra không được. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền đột nhiên buông tay ra, tay phải nắm chắc thành quyền hướng phía bên phải liền là oanh một cái. Âm. Diệp Huyền cảm giác mình một quyền đánh vào một khối cứng trắng huyền thiết bên trên, chỉnh cánh tay trong nháy mắt tê rần lên, mà lúc này, trước mặt hắn nam tử đột nhiên nâng lên một cước đá vào hắn phần bụng. Âm. Diệp Huyền nhanh lùi lại mấy chục trượng. Diệp Huyền vừa xuống đất, một mũi tên đột nhiên phá không tới, tiễn tốc độ cực nhanh, mà lại thời cơ cực độ xảo trá hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Diệp Huyền chân phải đột nhiên một điểm, tế ra đại địa chi giáp. Âm. Một mũi tên đâm vào hắn giữa chân mày, bất quá, bị đại địa chi lực mạnh mẽ cản lại, thế nhưng đại địa chi giáp phía dưới làn da trực tiếp nứt ra. Cách đó không xa, một thanh âm từ trong bóng tối vang lên, trung thổ thần châu yêu nghiệt bản yêu nghiệt chỉ có 30 tên, bây giờ, 3 tên yêu nghiệt tề tụ nơi này tới giết ngươi, Diệp Huyền, ngươi nên vinh hạnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. 3 tên yêu nghiệt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nam tử gắt gao đóng lại hắn linh tú kiếm tại rung động kịch liệt, nhưng lại không thể tránh thoát nam tử tay. Mà tại nam tử bên phải cách đó không xa, đứng đấy một tên áo xám nam tử ước chừng hơn 20 tuổi, dáng người mảnh mai, trên tay cuốn lấy một chút màu đen vòng sắt. Trong bóng tối, còn có một tên cung tiễn thủ. Ba người đều là thần hợp cảnh đỉnh phong cảnh cường giả. Mà này thần hợp cảnh, còn không phải bình thường thần hợp cảnh. Yêu nghiệt bản lên yêu nghiệt, có thể nói, thực lực của ba người này, không có chút nào yếu Diệp Huyền, nếu là ba người hợp lại, Diệp Huyền căn bản ngăn không được. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt lại, đại địa chi lực điên cuồng tràn vào toàn thân hắn, một cổ cường đại chiến ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Chiến. Đối mặt ba cái yêu nghiệt bản bên trên yêu nghiệt, Diệp Huyền trong mắt không có nửa phần e ngại, chỉ có chiến ý. Hắn không thể lui, càng không thể chết. Bởi vì hắn nếu là lui, như là chết, sau lưng Lăng Hàn đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến. Diệp Huyền vẻ mặt hơi có chút dữ tợn lên, sau một khắc, hắn đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh. Dưới chân, mặt đất trong nháy mắt nổ tung đổ sụp. Mà Diệp Huyền bổn nhân thì là đã liền xông ra ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở cái kia nắm hắn kiếm nam tử trước mặt. Diệp Huyền trước mặt, nam tử đồng tử hơi co lại, giờ khắc này, hắn không thể không buông ra linh tú kiếm, hướng phía trước một cái cất bước, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền cánh tay phải ống tay áo đột nhiên nổ bể ra đến, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt rót vào hắn trong cánh tay phải. Long lực. Giờ khắc này, hắn thúc giục Thác Bạt Phu tặng đưa cho hắn quốc sĩ lệnh bên trong long lực. làm long lực cùng đại địa chi lực hội tụ cái kia một cái chớp mắt, Diệp Huyền cánh tay phải vậy mà trực tiếp bị đánh rách tả tơi, máu tươi bắn tung tóe. Lực lượng thực sự quá quá mạnh. Bành. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, nam tử trong nháy mắt bị oanh bay đến năm bên ngoài hơn 10 trượng, nam tử vừa nện rơi xuống đất, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp nứt toát ra. Bất quá ngay tại nam tử bay ra ngoài một khắc này, một bên khác áo xám nam tử đột nhiên một cước quét vào Diệp Huyền phần bụng vị trí. Âm. Diệp Huyền cũng theo đó bay ra ngoài, không chỉ như thế, một mũi tên đột nhiên từ trong bóng tối bắn ra, Diệp Huyền vừa nện rơi xuống đất, cái mũi tên này chính là bắn tại hắn nơi ngực, bất quá, bị đại địa chi giáp mạnh mẽ cản lại, nhưng mà đại địa chi giáp phía dưới làn da nhưng cũng nứt ra. Đại địa chi giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được mũi tên này lực lượng. Diệp Huyền đứng lên, linh tú kiếm bay đến trong tay hắn, là tay trái, bởi vì hắn tay phải giờ phút này đã nứt ra, bên trong xương cốt đều có thể đủ rõ ràng trông thấy. Mà lúc này, áo xám nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một mũi tên từ trong bóng tối bắn nhanh ra như điện. Diệp Huyền trước mặt, áo xám nam tử chân phải chống đỡ tại sau lưng mặt đất bên trên, hai quả đấm hướng phía trước đột nhiên liền là oanh một cái, hai quả đấm oanh ra. Hai cánh tay hắn bên trên những cái kia vòng sắt liền bay ra. Phát giác được này chút vòng sắt bên trong lực lượng, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, tay trái cầm linh tú kiếm hướng phía trước đột nhiên liền là một bổ. Lần này, hắn chỉ vận dụng đại địa chi lực, không có dám lại thôi động long lực. Thân thể không chịu nổi hai cổ lực lượng chồng chất. Chém xuống một kiếm. Âm. Linh tú kiếm kịch liệt rung lên. Diệp Huyền trực tiếp bị rung động đến vài chục trượng có hơn. Mà hắn vừa dừng lại, một mũi tên chính là đã đi tới trước mặt hắn. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, cái mũi tên này tại cách hắn giữa chân mày còn có vài tấc vị trí lúc ầm ầm nổ tung. Diệp Huyền lại là lần nữa liền lùi lại mấy trượng, hắn giữa chân mày, một đạo máu tươi chậm rãi tràn ra. Đã tiêu hao. Từ đầu đến giờ, hắn đã nghiêm trọng tiêu hao chính mình thân thể. Tăng thêm vết thương trên người, hắn tình huống bây giờ vô cùng không tốt. Mà nơi xa, trên cánh tay cuốn trắng đỏ nam tử đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Diệp Huyền trước mặt. Nam tử tay trái đột nhiên một chưởng đối Diệp Huyền đầu đánh xuống, một chưởng hạ xuống, không gian vậy mà đều vì đó run rẩy. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn không tiến ngược lại thụt lùi, cầm trong tay linh tú kiếm một kiếm đâm ra. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào nam tử trong lòng bàn tay. Âm. Diệp Huyền cùng nam tử dưới chân mặt đất trực tiếp sụp đổ hạ xuống. Mà đúng lúc này, nam tử trên cánh tay rắn đỏ đột nhiên bay ra, tốc độ cực nhanh, so Diệp Huyền kiếm nhanh hơn, đầu này màu đỏ tại Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là chui vào lòng ngực của hắn. Diệp Huyền thân thể trực tiếp cứng ngắc ở. Lúc này, một đạo tàn ảnh ở trong sân chợt lóe lên, ngay sau đó, một chân trực tiếp quét vào Diệp Huyền phần bụng vị trí. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài. Đầu kia màu đỏ mới vừa gia nhập Diệp Huyền trong cơ thể, đang muốn thôn phệ trong cơ thể hắn ngũ tạng, đúng lúc này, nó dường như cảm nhận được cái gì, một thoáng biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại giới ngục tháp bên trong. Khi thấy giới ngục tháp lúc, đầu kia rắn đỏ đầu tiên là ngay cả người, sau một khắc, nó trong con ngươi xuất hiện vẻ hoảng sợ, nó bản năng liền muốn trốn, mà đúng lúc này, một cái móng vuốt đột nhiên nắm nó. Rắn đỏ kinh hãi tới cực điểm, thân thể đang điên cuồng run rẩy. Thoáng qua, một trang giấy trôi dạt đến rắn đỏ trước mặt, phía trên, vẽ lấy một cái móng vuốt còn có một cái to lớn, ký hiệu. Rắn đỏ trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, đây là ý gì? Lại một trang giấy bay tới rắn đỏ trước mặt, vẫn là một cái móng vuốt cùng một cái to lớn, ký hiệu. Rắn đỏ chỗ nào hiểu ý tứ này? Lập tức lắc đầu. Cái kia cái móng vuốt đột nhiên dùng sức. Âm. Rắn đỏ trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một đống xương máu. Giới ngục tháp bên ngoài, nện rơi trên mặt đất Diệp Huyền thân thể vô ý thức run rẩy. Bởi vì hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được giới ngục tháp bên trong phát sinh hết thảy. Đầu kia màu đỏ bởi vì không biết lầu hai đại thần muốn biểu đạt ý tứ, thế là không có. Nghĩ như vậy, lầu hai này đại thần đối với mình vẫn là rất tốt a. Diệp Huyền đều bị ý nghĩ này của mình giật nảy mình. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền vội vàng bò lên, hắn có thể chưa quên, mình bây giờ đối mặt ba vị yêu nghiệt. Đánh ba. Đánh thắng được sao? Giống như có chút đánh không lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Lục Bán Trang, Lục Bán Trang đã đem nam tử trung niên áp chế gắt gao, nhìn ra được, nam tử trung niên đánh không lại Lục Bán Trang, thế nhưng, Lục Bán Trang cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đánh giết. Mà áo xanh nữ tử cũng bị nạn đối thủ quấn gắt gao, một bên khác Lăng Dược cũng là cũng giống như thế. Hiện tại, căn bản không ai có thể giúp hắn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Nơi xa, nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể lông tóc không hư hại. Con rắn kia, thế nhưng là thần hợp cảnh yêu thú, chuyên ăn thịt người ngũ tạng, là lá bài tẩy của hắn một trong, tiến vào cơ thể người, có thể trong nháy mắt đem người ngũ tạng thôn phệ sạch sành sanh. Sau khi rắn tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể về sau, hắn lại phát hiện, hắn cùng đầu kia rắn đỏ triệt để mất đi liên hệ. Diệp Huyền lại là có chút buồn cười, hắn hiện tại là có thể thôi động giới ngục tháp thu người, thế nhưng, hắn không dám. Thôi động một lần, nhất định là xảy ra đại sự. Mà lại, kiếm tiên tỷ tỷ cũng là nghiêm lệnh khiến cho hắn đừng làm loạn, bởi vậy, không đến chắc chắn phải chết thời điểm, hắn là sẽ không dễ dàng thôi động giới ngục tháp. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, con rắn này chính mình chạy vào đi. Con rắn kia khi tiến vào trong cơ thể hắn về sau, cũng không có trước tiên thôn phệ hắn ngũ tạng, mà là cảm nhận được giới ngục tháp, sau đó nó cứ như vậy tiến vào. Đi vào thì cũng thôi đi, lại xem không hiểu lầu hai đại thần bùa vẽ quỷ, đây không phải muốn chết sao? Kỳ thật, chính hắn cũng dọa một thân mồ hôi lạnh, đoán chừng lầu hai đại thần là cho kiếm tiên tỷ tỷ hoặc là giới ngục tháp mặt mũi, bằng không thì, chính hắn sợ là cũng đã sớm lạnh thấu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đối diện áo xám nam tử đột nhiên hai chân tách ra. Xoạt xoạt. Dưới chân hắn đại địa vậy mà kịch liệt rung lên, ngay sau đó, hai tay của hắn đột nhiên hướng mặt đất liền là một sợ, hai tay của hắn lên những cái kia vòng sắt đột nhiên rót vào trong lòng đất. Âm. Diệp Huyền dưới chân đại địa trong nháy mắt nứt toát ra, một cổ lực lượng cường đại từ lòng đất phóng lên tận trời, tại cổ lực lượng này bên trong, có 10 cái màu đen nhánh vòng sắt, một vòng chụp lấy một vòng, mỗi một vòng đều tản ra một cổ bá đạo vô cùng lực lượng cường đại. Phát giác được này chút vòng sắt bên trong ẩn chứa lực lượng, Diệp Huyền không còn dám có chút giữ lại, hắn tay trái cầm linh tú kiếm hướng phía trước đột nhiên liền là đâm một cái. Nhất kiếm định sinh tử. Lần này, hắn lần nữa thi triển ra nhất kiếm định sinh tử này chiêu kiếm kỹ, mặc dù hắn hiện tại thân thể không cho phép hắn thi triển này loại mạnh mẽ kiếm kỹ, thế nhưng, đặc biệt không có lựa chọn. Bởi vì nếu là không chặn được đến, sẽ chết. Chém xuống một kiếm. Bành. Những cái kia màu đen vòng sắt trong nháy mắt bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ, thế nhưng, Diệp Huyền cả người lại là hướng phía sau tầng tầng ném bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, một nhánh tiễn vàng đột nhiên từ trong bóng tối bắn ra, tốc độ cực nhanh, tựa như một tia chớp trong nháy mắt đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kiếm quang bắn nhanh ra như điện, nhưng mà, này hai đạo kiếm quang uy lực lại là so với trước yếu đi rất rất nhiều. Bởi vì hắn hiện tại thân thể đã bị tiêu hao đến một cái vô cùng nghiêm trọng mức độ. Hai đạo kiếm quang đánh vào chi kia tiễn vàng bên trên. Tiễn vàng kịch liệt rung lên, nhưng mà hai đạo kiếm quang lại là âm âm nổ bể ra tới. Tiễn vàng tiến quân thần tốc. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn một kiếm đâm tại trên đầu tên, linh tú nhà kịch liệt rung lên, bất quá, cái mũi tên này lại là trực tiếp bị một kiếm này đánh nứt ra đến, thế nhưng, lại một mũi tên bắn nhanh tới. Quá nhanh. Diệp Huyền thân thể cưỡng ép lắc một cái, né tránh yếu hại chỗ. Suy. Diệp Huyền cả người trong nháy mắt nện vào vài chục trượng có hơn, trên bả vai hắn, cắm một nhánh tiễn vàng. Trên mặt đất, Diệp Huyền tay trái đột nhiên vỗ đất, cả người bắn lên, mà lúc này, áo xám nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, áo xám nam tử đá mạnh một cước hướng về phía hắn. Diệp Huyền cũng không có cản, mà là mạnh mẽ dùng thân thể chịu một cước này, thế nhưng tại hắn bay ra ngoài một khắc này, Linh Tú kiếm đâm vào áo xám nam tử đùi bên trong, đáng tiếc là, hắn cũng không thể một kiếm đem áo xám nam tử cái chân này cắt đứt, bởi vì kiếm cương đâm vào, áo xám nam tử chính là trong nháy mắt lui mấy trượng khoảng cách. Mà Diệp Huyền bổn nhân thì là lần nữa bị chấn vài chục trượng bên ngoài, hắn vừa đứng lên, khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Phải nói, máu một mực không ngừng lưu. Nơi xa, áo xám nam tử hai người đột nhiên đồng thời biến mất tại chỗ. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn đang muốn liều mạng, đúng lúc này, phía sau hắn Lăng Hàn đột nhiên đứng lên, sau một khắc, Lăng Hàn hướng thẳng đến hai người kia vọt tới, người nào mẹ hắn dám đụng đến ta đại ca? Ai dám động đến ta đại ca? Diệp Huyền sau lưng, lại là mấy đạo thanh âm theo sát vang lên. Ngoại trừ đã tiến lên Lăng Hàn, Cam Vô Vi, Dạ Ly, Nam Khai Minh, Bạch Trạch bốn người cũng là đứng lên. Thần hợp cảnh. Năm người đều là đã đi đến thần hợp cảnh. Rất nhanh, Bạch Trạch bốn người hướng thẳng đến cách đó không xa áo xám nam tử hai người vọt tới. Giờ phút này, Bạch Trạch năm người thần sắc đều là dữ tợn vô cùng, bởi vì lúc trước phát sinh hết thảy, bọn hắn kỳ thật đều là biết đến. Khi thấy Diệp Huyền bị ba người vây công thành như vậy, mấy người lòng như đao cắt, thế nhưng, bọn hắn không có cách nào. Bọn hắn nhất định phải xông vào đến thần hợp cảnh. Bởi vì cũng chỉ có đến thần hợp cảnh, mới có thể cùng áo xám nam tử ba người một trận chiến. Bằng không thì, bọn hắn chỉ có chịu chết phần. Năm đánh ba. Áo xám nam tử ba người cũng xác thực cường hãn, cho dù là ba đánh năm, vậy mà cũng không có rơi xuống hạ phong. Dù sao, bọn hắn là thuộc về trung thổ thần châu thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất đám người kia. Cách đó không xa, Diệp Huyền ngã ngồi trên mặt đất, giống như là có chút không thoải mái, hắn dứt khoát nằm trên mặt đất, sau đó lấy ra một viên kim sang đang ăn vào. Mệt mỏi. Vừa rồi một trận chiến, thật quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Chân chính mệt bở hơi tai. Bởi vì hắn đã nghiêm trọng tiêu hao chính mình thân thể, tăng thêm trên người những cái kia thương, thân thể của hắn có thể nói là đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn hiện tại, cả ngón tay đầu đều không muốn động đậy một chút. Đúng lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên từ một bên kéo tới, tốc độ cực nhanh, mà đúng lúc này, sau lưng Diệp Huyền, một bóng người đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên. Đạo thân ảnh này tốc độ càng nhanh. Bành! Theo một đạo nổ vang sinh vang lên, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại, rất nhanh, cái kia đến tàn ảnh thối lui đến trong bóng tối. Mà tại Diệp Huyền bên cạnh, đứng đấy một tên nam tử. Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi lạnh lùng nhìn phía xa trong bóng tối, hắn trong lòng bàn tay, nắm một thanh phi đao màu vàng ống. Lúc này, lại có mấy tên nam tử đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Giờ phút này, hết thảy tại đột phá phỉ quân dòng binh đoàn thành viên đã toàn bộ đạt đến thần hợp cảnh, không có người nào thất bại. Mạc Vân Khởi cùng phỉ quân dòng binh đoàn mấy người cứ như vậy thủ tại Diệp Huyền bên cạnh, một tấc cũng không rời. Diệp Huyền cảm giác mình rất mệt mỏi, vô cùng mỏi mệt, muốn ngủ, mà lần này, hắn không có ráng chống đỡ, bởi vì Mạc Vân Khởi đám huynh đệ liền ở bên cạnh. An tâm. Rất nhanh, hắn ngủ thiếp đi. Mạc Vân Khởi đám người cứ như vậy thủ tại Diệp Huyền bên cạnh, mấy người gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh trong bóng tối, trong mắt tràn đầy băng lạnh sát ý. Cách đó không xa. Ầm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, một bóng người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bóng người này, đúng là cùng Lục Bán Trang giao thủ cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Này một bay, nam tử trung niên trọn vẹn bay vài chục trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, Lục Bán Trang xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, thoáng qua, Lục Bán Trang bay lên không vọt lên, từ trên không đột nhiên một chưởng hướng xuống vỗ xuống, một chưởng này hạ xuống, nàng chỉnh bàn tay trực tiếp hư ảo. Chưởng chưa tới, thế tới trước. Nam tử trung niên dưới chân mặt đất trực tiếp biến thành bột mịn. Cảm nhận được một chưởng này uy lực, nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hai chân nửa ngồi, hai tay đan xen lấy hướng phía trước liền là chặn lại, trong cơ thể huyền khí tự như thủy triều tuôn hướng hai tay bên trong. Chưởng hạ xuống. Âm. Nam tử trung niên hai chân trực tiếp hãm vào trong lòng đất, mà hai cánh tay hắn càng là tại thời khắc này bị đánh nứt ra đến. Lúc này, Lục Bán Trang rơi trên mặt đất, nâng lên một đầu gối trực tiếp đè vào nam tử trung niên cái cầm chỗ. Âm. Nam tử trung niên yết hầu trong nháy mắt vỡ tan, máu tươi thẳng tung tóe. Lục Bán Trang tay phải khẽ vẫy, nam tử trung niên trên ngón tay nạp giới bay đến trong tay nàng, nhìn thoáng qua trong nạp giới, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên một vệt đường cong. Thu hồi nạp giới về sau, Lục Bán Trang nhìn về phía cách đó không xa đang cùng áo xanh nữ tử giao thủ liên chiến, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất tại chỗ. Vài chục trượng bên ngoài, đang cùng áo xanh nữ tử giao thủ liên chiến bỗng nhiên quay người liền là một quyền. Âm. Liên chiến liền lùi lại mấy chục bước. Lục Bán Trang xuất hiện ở áo xanh nữ tử bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua xa xa liên chiến, đang muốn động thủ, nơi xa trong bóng tối một thanh âm đột nhiên vang lên, rút lui. Rút lui. Liên chiến hơi hơi trầm ngâm, sau đó quay người muốn đi, lúc này, Lục Bán Trang cùng áo xanh nữ tử đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, liên chiến hai mắt híp lại, hai tay của hắn đột nhiên hư nhất. Trong chốc lát, hai đoàn quỷ dị màu đen khí thể đột nhiên ngưng tụ tại hắn song chưởng bên trên, thoáng qua, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt dữ tợn, sau đó hướng phía trước đột nhiên liền là vỗ, hai đoàn khói đen kịch liệt trung lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra. Phanh phanh. Lục Bán Trang cùng áo xanh nữ tử trực tiếp lui trở về tại chỗ, mà ở trước mặt các nàng, nổi lơ lửng hai đoàn quỷ dị màu đen khí thể. Hai nữ trong mắt có một tia ngưng trọng. Bởi vì các nàng cảm nhận được nguy hiểm, bất quá, hai người cũng không sợ hãi chút nào, thoáng qua, hai người lần nữa biến mất tại chỗ. Nơi xa, liên chiến hai mắt híp lại, tay phải hắn hướng phía trước duỗi ra, sau đó đột nhiên vừa nắm, vỡ. Thanh âm hạ xuống. Nơi xa hai đoàn màu đen khí thể âm âm nổ tung ra. Làm Lục Bán Trang cùng áo xanh nữ tử quét sạch đi những cái kia khí lưu màu đen về sau. Liên chiến đã biến mất không thấy gì nữa, mà một bên khác, áo xám nam tử mấy người cũng là đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Bán Trang cùng áo xanh nữ tử hướng phía trước vọt tới, thế nhưng sau một khắc, hai nữ đột nhiên ngừng lại, hai nữ nhìn nhau liếc mắt, không biết cảm nhận được cái gì, các nàng trong mắt lại có một tia sợ hãi. Lăng Hàn đám người đi tới hai nữ bên cạnh, Lăng Hàn trầm giọng nói, truy sao? Hai nữ đồng thời lắc đầu. Lăng Hàn còn muốn nói điều gì, Lục Bán Trang lại là nhìn về phía cách đó không xa nằm dưới đất Diệp Huyền, chờ hắn khôi phục lại. Nghe vậy, Lăng Hàn nhẹ gật đầu, sau đó cùng Cam Vô Vi đám người đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Mọi người không có để cho tỉnh Diệp Huyền, mà là cứ như vậy đứng đấy Diệp Huyền chung quanh. Nơi xa, áo xanh nữ tử trầm giọng nói, vấn đề này không đơn giản. Lục Bán Trang yên lặng. Áo xanh nữ tử nhìn về phía Lục Bán Trang, vẻ mặt có chút ngưng trọng, loại khí tức kia. Này Trung Thổ Thần Châu Thương Mộc Học Viện cùng ám giới không phải muốn liều mạng, mà là muốn chơi mệnh, coi như sau lưng của hắn có một vị kiếm tiên, hắn cũng không chơi nổi. Cái kia hai cái thế lực tồn tại Trung Thổ Thần Châu mấy ngàn năm, bọn hắn nội tình chi sâu, căn bản không phải một vị kiếm tiên liền có thể tùy tiện chống lại. Huống chi, bọn hắn còn tìm tới. Chính ngươi nên rất rõ ràng. Lục Bán Trang không nói gì. Áo xanh nữ tử chân mày cau lại, lần này vũng nước đục, ngươi coi thật muốn tiếp tục lẫn vào xuống dưới. Lục Bán Trang vẫn là không có nói chuyện. Áo xanh nữ tử có chút cả giận nói, ngươi mới biết hắn bao lâu. Ngươi coi thật muốn đem mạng của mình ở lại đây Thanh Châu. Còn có Lục gia, không vì mình ngẫm lại, cũng nên vì ngươi Lục gia ngẫm lại a. Nếu là đem bọn hắn cuốn vào, ngươi cảm thấy đối ngươi Lục gia mà nói, là một chuyện tốt sao? Lục Bán Trang khẽ lắc đầu, sau đó đi tới một bên Diệp Huyền trước mặt, xem lên trước mặt nằm Diệp Huyền, nàng mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên, áo xanh nữ tử khí đột nhiên một cước băm mặt đất. Mọi người thấy chính là một mặt mộng bức. Rất nhanh, chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc. Trời đã sáng. Mà Diệp Huyền vẫn như cũ chưa tỉnh, mãi đến vào lúc giữa trưa, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy Lăng Hàn bọn người còn tại lúc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đều tại a. Lăng Hàn mấy người cũng là nở nụ cười. không có việc gì liền tốt. Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn nhìn thoáng qua Lăng Hàn đám người, giờ phút này, Lăng Hàn đám người đã là thần hợp cảnh. Nhìn xem các huynh đệ cả đám đều đạt đến thần hợp cảnh, hắn tự nhiên cũng là cao hứng, về phần mặt khác chính mình, kỳ thật cũng có thể bắt đầu tìm kiếm linh kiếm. Chỉ là, hắn hiện tại chỉ có thôn phệ minh giai kiếm mới có hiệu quả. Cực phẩm linh kiếm loại cấp bậc này kiếm, đối với hắn mà nói, hiệu quả khẳng định không phải tốt như vậy. Mà minh giai cấp bậc kiếm. Một thanh ít nhất hơn 100 triệu kim tệ, hơn nữa còn đều là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Nghèo rất mồng tơi a. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, chính mình không phải bình thường nghèo rất mồng tơi a. Lúc này, Túy Tiên Lâu Ngũ Lâu Chủ xuất hiện ở Diệp Huyền đám người trước mặt cách đó không xa, Ngũ Lâu Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối có thể là có chuyện muốn nói. Ngũ Lâu Chủ gật đầu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, tiểu hữu, ngay tại vừa rồi, ta Túy Tiên Lâu đột nhiên triệu hồi đã chạy tới đạo binh, khả năng xảy ra chuyện. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, ngươi biết là nguyên nhân nào sao? Ngũ Lâu Chủ lắc đầu, nguyên nhân cụ thể còn không biết, nhưng tổng bộ bên kia nhất định là xuất hiện hai loại thanh âm, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là Thương Mộc Học Viện cùng ám giới làm cái gì? Diệp Huyền chân mày nhíu sâu hơn. Túy Tiên Lâu một mực tại rất hắn, mà bây giờ, Túy Tiên Lâu nội bộ xuất hiện hai loại thanh âm. Thương Mộc Học Viện cùng ám giới đến cùng làm cái gì? Ngũ Lâu Chủ trầm giọng nói, tiểu hữu yên tâm. Ta Túy Tiên Lâu đã quyết định ủng hộ tiểu hữu, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không lật lọng. Việc này, ta sẽ mau chóng làm rõ ràng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, được. Còn có một chuyện, còn xin tiền bối vì ta tìm kiếm, tốt nhất là minh giai cấp bậc kiếm, một thanh liền tốt. Hắn hiện tại tài lực, chỉ đủ mua một thanh, nhiều, thật sự là mua không nổi. Mặc dù tiền còn có không ít, thế nhưng chi tiêu cũng không ít. Đặc biệt là Thương Lan Học Viện, hiện tại Thương Lan Học Viện còn chưa hoàn toàn đi vào quỹ đạo, không có nguồn kinh tế, nếu là hắn bên này không bỏ ra nổi tiền đến, Thương Lan Học Viện những học viên kia sợ là chỉ có uống gió tay bắt. Minh giai cấp bậc kiếm. Ngũ Lâu Chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt, việc này lão hữu sẽ lập tức thông tri tổng bộ, còn có Thanh Châu Thương Mộc Học Viện, mau sớm làm tiểu hữu tìm tới minh giai kiếm. Nói đến đây. Hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, Cửu Điện Hạ đã chạy tới Khương Quốc phía nam biên cảnh, thế nhưng, lấy nàng mang đến những binh lính kia, sợ là khó mà ngăn cản Càn Quốc cùng Sở Quốc, bởi vì hai nước sau lưng, đã xác định là Đại Vân Đế Quốc tại chỗ dựa. Tiểu hữu hiện tại tốt nhất là lập tức chạy tới phía nam biên cảnh, để tránh cửu công chúa xảy ra chuyện. Đại Vân Đế Quốc. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đại Vân Đế Quốc có không phái binh tới. Ngũ Lâu Chủ trầm giọng nói, tạm thời còn không biết, bất quá, tiểu hữu nhất thiết phải cẩn thận, này Đại Vân Đế Quốc tại Thanh Châu có thể là truyền thừa gần 3.000 năm, nội tình chi sâu, tuyệt không yếu Trung Thổ Thần Châu một chút thế lực. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn trầm mặt một hồi, sau đó nhìn về phía Lăng Dược đám người, cần nghỉ ngơi sao? Mọi người lắc đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Bán Trang, Lục Bán Trang thổi một tiếng huýt sáo, rất nhanh. Mười mấy con hắc lang từ lưỡng giới thành thành bên trong lao ra, đi tới Diệp Huyền đám người trước mặt. Diệp Huyền đám người vươn mình lên lưng sói, Diệp Huyền mặt hướng Ngũ Lâu Chủ, tiền bối, thành bên trong có 30 con yêu thú, còn xin tiền bối đem bọn hắn mang đi Thương Lan Học Viện. Ngũ Lâu Chủ nhẹ gật đầu, tốt. Diệp Huyền lại mặt hướng cách đó không xa Bạch Trạch, người theo tiền bối cùng nhau trở về, nhớ kỹ, thật tốt ước thúc này chút yêu thú. Cũng ước thúc học viên trong học viện, ai dám cho lão tử gây rối, ta trở về đánh gãy chân hắn. Nói xong, hắn mang theo Lăng Hàn đám người trực tiếp liền xông ra ngoài, nháy mắt, đoàn người chính là biến mất tại nơi xa phần cuối. Lăng Dược cũng vội vàng đi theo, thế nhưng áo xanh nữ tử nhưng không có. Nhìn phía xa Diệp Huyền đoàn người, áo xanh nữ tử thấp giọng thở dài, cái gọi là tình huynh đệ, hội hại chết các ngươi. Cách đó không xa. Bạch Trạch lạnh lùng nhìn thoáng qua áo xanh nữ tử, ta tùy thời có thể vì Diệp thổ phỉ bọn hắn đi chết, cái gì gọi là huynh đệ. Không thể đồng sinh cộng tử, còn gọi mẹ hắn cái rắm huynh đệ. Nói xong, hắn quay người rời đi.